Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45, đổi mới đứng đầu bảng. Ngọ Sinh, không cần để ý hắn. Băng Vũ thiên phú dị bẩm, đừng nói là thiên kiêu. Thiếu đế đều ở trong tầm tay. Đến lúc đó nhìn hắn còn có cùng lại nói. Biện Hoành Thiên ở bên cạnh nói khẽ. Trử Hy Nguyệt gật đầu đồng ý. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Bây giờ không có tư cách cùng Khâu Thiếu Dương khiêu chiến. Ngay sau đó, hiện trường lại an tĩnh lại. Đều đang đợi Cơ Băng Vũ bị đào thải. Đệ nhất đệ nhị bị Tần Thăng Hải cùng Khâu Thiếu Dương đặt song song chiếm lấy. Tự nhiên không cho rằng Cơ Băng Vũ có cơ hội vinh diệu bảng thứ 99 tầng. Ầm ầm, Cơ Băng Vũ cùng đại lực khôi lỗi chiến đấu tiến hành đến gay cấn. Vốn cho rằng 90 tầng về sau, đại lực khôi lỗi đều là một cái cấp bậc. Cho dù có biến hóa, chênh lệch không lớn, bằng vào bốn mạch tề phát, đủ để chiến thắng. Trên thực tế, phía trước kia mấy tầng, xác thực như thế. Nhưng tại thứ 98 tầng về sau, Cơ Băng Vũ rõ ràng cảm nhận được, đại lực khôi lỗi lần nữa mạnh lên, bằng vào bốn mạch tề phát, đều là thắng hiểm. Mà tại 99 tầng về sau, bốn mạch tề phát cũng không phải đại lực khôi lỗi đối thủ. Tương phản, nàng bị đại lực khôi lỗi đè lên đánh, giật gấu vá vai, tỷ thời có lạc bại xu thế. Ta người mang vô cấu kiếm thể, tu luyện lại là cường đại kiếm quyết. Tỷ nói chỉ có niết bàn cảnh nhập hải cấp độ, nhưng chiến lực không kém hơn mệnh nguyên cấp độ. Coi như thế, vẫn như cũ không phải tầng này đại lực khôi lỗi đối thủ. Cơ Băng Vũ biểu lộ ngưng trọng, bốn mạch tề phát, bốn đạo kiếm quang, gào thét mà ra, đáng tiếc, khó mà đối đại lực khôi lỗi, tạo thành căn bản tổn thương. Tương phản, tại đại lực khôi lỗi một kích phía dưới, suýt nữa chống đỡ không được, bây giờ đã là thứ 99 tầng, mắt thấy liền có thể tấn thăng 100 tầng, sử dụng vô cấu kiếm thể, Cơ Băng Vũ dưới áp lực to lớn. Ngược lại càng phát ra tỉnh táo. Bốn mạch tề phát không phải tầng này đại lực khôi lỗi đối thủ. Bây giờ muốn chiến thắng, chỉ có thể sử dụng đỉnh cấp đạo thể. Không được, vô cấu kiếm thể là mạnh. Nhưng vậy liền mất đi tôi luyện ý nghĩa. Sông Vinh Diệu Tháp, chỉ vì tôi luyện, không vì thứ tự, hoặc là bằng vào kiếm pháp thủ thắng, hoặc là đào thải. Ngay sau đó, Cơ Băng Vũ liền từ bỏ tính toán này. Mà là bằng vào thực lực bản thân một trận chiến, thể chất đặc thù, tương đương với hách, chân chính thực chiến, đánh bại địch nhân, nhưng không có mảy may tôi luyện ý nghĩa, cho nên Cơ Băng Vũ không có ý định sử dụng. Hiu hiu hiu hiu, Cơ Băng Vũ sau khi nghĩ thông suốt, triệt để bỏ đi suy nghĩ, cũng không nghĩ nhiều, bằng vào tự thân kiếm pháp, cùng đại lực khôi lỗi một trận chiến, lục mạch thần kiếm bên trong bốn mạch. Gào thét mà ra, giờ phút này, nàng tự thân chân nguyên, càng là điên cuồng thôi động, thỏa thích chuyển vận, ầm ầm, đáng tiếc, chênh lệch của song phương quá lớn, lục mạch thần kiếm là mạnh, nhưng Cơ Băng Vũ mới niết bàn cảnh nhập hải cấp độ. Căn bản là phóng thích không ra toàn bộ uy lực, rất khó cùng đại lực khôi lỗi chống lại, mới đầu, nàng còn có thể bằng vào kiếm pháp tinh diệu, kỹ xảo thủ thắng. Một kiếm phá vạn pháp, nhưng về sau, càng phát ra cản tay. Cơ Băng Vũ biết, cách đào thải không xa. Cũng may, đại lực khôi lỗi phi thường có tính người, sẽ không chân chính tổn thương Cơ Băng Vũ. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, Cơ Băng Vũ cũng đạt tới bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Cho tới nay, nàng đều bằng vào một cỗ ương ngạnh ý niệm trèo trống. Tiến bộ dũng mãnh chi tâm. Giờ phút này, nàng trong đan điền chân nguyên, đã rỗng tuếch, không cách nào tiếp tục sử dụng lục mạch thần kiếm. Cơ Băng Vũ trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, biết sắp bị đào thải. Ào ào ào, ngay tại nàng muốn triệt để từ bỏ lúc. Đột nhiên, khô cạn đan điền, chân nguyên phun trào, vô cùng vô tận chân nguyên. Hội tụ mà ra, trực tiếp tại đan điền của nàng bên trong, hội tụ thành đạo thai. Đạo thai tựa như chân nguyên chi nguyên, có thể liên tục không ngừng sinh ra chân nguyên, có thể cầm tục phát triển. Không giống như là trước đó, vào biển, cấp độ thể nội chân nguyên là có cố định số lượng. Một khi tiêu hao hết, liền sẽ khô kiệt. Niết bàn cảnh, đạo thai cấp độ, Cơ Băng Vũ cảm nhận được một màn này, trực tiếp trợn tròn mắt, cũng không dám tin tưởng một màn này là thật. Ngay sau đó, một bộ cao hứng xấu biểu lộ, vạn không nghĩ tới, tại cùng đại lực khôi lỗi giao chiến quá trình bên trong. Dưới áp lực to lớn, trực tiếp để tu vi của nàng, nâng cao một bước, từ niết bàn cảnh, nhập hải cấp độ, tấn thăng đạo thai cấp độ, ngũ mạch tề phát, Cơ Băng Vũ trên mặt đồi phế, quét sạch, thay vào đó là tinh thần phấn chấn. Nàng tay phải vung lên, năm đạo kiếm quang, gào thét mà ra, chính là lục mạch thần kiếm bên trong ngũ mạch. Ầm ầm, đại lực khôi lỗi vốn cho là mình nhanh thủ thắng, nhưng vạn không nghĩ tới, Cơ Băng Vũ lâm thời đột phá, thi triển đi ra càng cường đại kiếm pháp, tại chỗ bị đánh xuyên năm cái động, triệt để tê liệt, ngũ mạch tề phát, uy lực tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Khó trách bốn mạch là đường ranh giới, không biết sáu mạch tề phát sẽ là cỡ nào uy lực. Cơ Băng Vũ một mặt rung động nhìn xem tay phải, hiển nhiên không nghĩ tới, căn cứ lục mạch thần kiếm ghi chép, linh huyền cảnh có thể thi triển trước ba mạch, niết bàn cảnh nhập hải cấp độ có thể thi triển bốn mạch tề phát, đạo thai cấp độ có thể thi triển ngũ mạch tề phát, mệnh nguyên cấp độ có thể thi triển sáu mạch tề phát. Bởi vì càng ở sau, đối chân nguyên nhu cầu càng lớn, không phải tùy tiện có thể thi triển đi ra. Đồng dạng, uy lực cũng thành lần bạo tăng. Thứ 100 tầng, Cơ Băng Vũ tại chiến thắng về sau, cũng không có do dự, tiếp tục lên cao, đi vào tầng cuối cùng. Kết quả phát hiện, thứ 100 tầng, không có khôi lỗi, thứ 99 tầng, có thể nói là cửa ải cuối cùng, chỉ gặp một đạo lưu quang chiếu ở trên người nàng, trực tiếp đưa nàng từ vinh diệu tháp đưa ra. Ngoại giới, theo Cơ Băng Vũ đánh bại thứ 99 tầng khôi lỗi, vinh diệu bảng lần nữa đổi mới, trực tiếp kinh động hiện trường tất cả mọi người. Tựa như vỡ tổ sôi trào lên, tất cả mọi người đang chờ đợi. Cơ Băng Vũ từ vinh diệu bảng thứ 3 bị đào thải. Kết quả chờ đến, lần nữa đổi mới. Vinh diệu bảng đổi mới đứng đầu bảng, Cơ Băng Vũ là thứ nhất, Tần Thăng Hải cùng Khâu Thiếu Dương đặt song song thứ hai thứ ba, không có khả năng, Cơ Băng Vũ làm sao có thể đổi mới đứng đầu bảng, không phải thật sự, cái này tuyệt bích không phải thật sự, Cơ Băng Vũ so thiên kiêu còn lợi hại hơn, sự thật đều bày ở trước mắt, có cái gì không tin. Cơ Băng Vũ đổi mới đứng đầu bảng là vinh diệu bảng thứ nhất, theo Cơ Băng Vũ thứ tự lần nữa lên cao, đạt tới vinh diệu bảng thứ nhất, hiện trường triệt để sôi trào. Tần Thăng Hải, ma đạo lục tử một trong, Khâu Thiếu Dương, chính đạo tứ kiệt một trong, đều là danh chấn toàn bộ Chu Tước vực tiểu bối thiên kiêu. Bây giờ, có người đổi mới tên của bọn hắn lần, chỉ có thể nói rõ, người kia thực lực tại bọn hắn phía trên, bao quát Tần Thăng Hải cùng Khâu Thiếu Dương, cũng đều không thể tin được. Nếu như hai người bọn họ bên trong là đối phương siêu việt mình, cũng có khả năng, dù sao đều là thiên kiêu. Nhưng hôm nay, cái này không biết từ đâu xuất hiện Cơ Băng Vũ, đổi mới bảng 1, chiến tích so với bọn hắn thiên kiêu còn tốt. Lúc này, hai người đều nhướng mày, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía trên. Bọn hắn biết, Cơ Băng Vũ rất nhanh bị đưa ra tới. Thứ nhất, Băng Vũ là thứ nhất. Chu Ngọ Sinh, Biện Hoành Thiên, Trử Hy Nguyệt, cũng đều trợn tròn mắt. Tiếp lấy đều một bộ vui tới ngốc biểu lộ. Vốn cho rằng Băng Vũ dừng bước thứ ba. Thật không nghĩ đến, đổi mới thiên kiêu chiến tích, trở thành vinh diệu bảng hạng nhất. Bọn hắn cũng đều bởi vì Cơ Băng Vũ cảm thấy tự hào. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.